Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2944, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Hứa Vi thật không rõ, êm đẹp đối diện kia cái gì uyển ước phái cái gì. Tại sao phải đối nàng khởi xướng cưỡng chế tính khiêu chiến, càng làm cho nàng bốc hỏa là, đối phương phái ra, lại là một đầu rùa đen, đầu năm nay, lại còn có ở trong game nuôi rùa đen, người nuôi rùa đen coi như, còn đem rùa đen nuôi mạnh như vậy, cơ bản đều là đặt mông xuống. Nam Cung Cầm liền bị đối phương đánh bẹt, đập dẹp, phản ứng cũng không kịp. Mỗi một lần nàng vừa cho Nam Cung Cầm mặc quần áo tử tế, đối phương liền đến, nàng phía trước còn ý đồ mua qua miễn chiến lệnh bài. Thế nhưng là nàng cũng không phải thổ hào, một khối miễn chiến lệnh bài liền là 200 khối tiền, vừa ý đau, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nam Cung Kính bị đánh, nàng cũng không có cái gì biện pháp, cái này uyển ước phái quả quả tương, nàng biết là ai, dù sao thổ hào đứng đầu bảng liền là đối phương, thường xuyên đều có đối phương thu hoạch được thổ hào tiêu chí toàn bộ server thông báo tin tức, ấn mở toàn bộ server xếp hạng, trên cơ bản. Toàn bộ server đệ nhất đều là tại nàng trong tay, liền là một cái thật khắc kim người chơi, nàng liền không rõ. Nàng cùng cái kia thổ hào, giống như không có cái gì ăn Tết a. Vì thế, Hứa Vi ý đồ liên lạc qua đường quả bên này, nhưng đường quả sớm đã đem Hứa Vi kéo đen, căn bản là không thu được đối phương tin tức. Cái này khiến Hứa Vi nhìn xem tin tức gửi đi thất bại, liền minh bạch thổ hào đem nàng kéo đen, nàng cau mày suy nghĩ. Thật chẳng lẽ là trong lúc vô tình đắc tội cái nào thổ hào sao? Không, nàng vẫn luôn đàng hoàng soát cấp, căn bản không có khả năng rất cái gì thổ hào. Hơn nữa hai người bọn họ cũng không phải một cái khu, cái kia thổ hào tại một khu, nàng là đằng sau mới ghi tên, rơi vào đường cùng. Hứa Vi quyết định, không cho Nam Cung Cầm mặc trang bị, liền để hắn trước mặc quân cộc, để tránh cái kia thổ hào đến tìm phiền phức, nhưng mà, nàng lại sai. Uyển ước phái quả quả tương môn hạ quất đại miêu hướng ngươi môn hạ Nam Cung Cầm khởi xướng cưỡng chế khiêu chiến. Khiêu chiến bắt đầu, quất đại miêu một móng vuốt đập chết Nam Cung Cầm. Nam Cung Cầm đẳng cấp rơi xuống cấp 2. Uyển ước phái quả quả tương môn hạ. Quất đại miêu hướng ngươi môn hạ Nam Cung Cầm khởi xướng cưỡng chế khiêu chiến. Liền ngắn ngủi một phút thời gian. Hứa Vi trơ mắt nhìn xem Nam Cung Cầm bị cái kia gọi quất đại miêu đập chết 10 lần. Rơi xuống đẳng cấp đều có hơn 20. Sau đó nàng phát hiện, không chỉ có rơi đẳng cấp, còn rơi thuộc tính, tóm lại, bại nhiều lần như vậy Nam Cung Cầm, đã không có phía trước tuấn mỹ như vậy xoáy khí, Hứa Vi có một loại không tốt dự cảm, một mực bị đối phương cưỡng chế khiêu chiến, Nam Cung Cầm có thể hay không bị đánh về nguyên hình, nàng vội vàng nhìn phía trước thăng cấp thông cáo, sau khi xem xong, cả người đều không tốt, nguyên lai, trò chơi đổi mới thời điểm, phía trên đều đã nói rõ, bị đánh bại về sau. Nếu như không có vật phẩm rơi xuống lời nói, người chơi dưỡng thành nhân vật là sẽ bị đánh dụng cấp, thậm chí rơi xuống thành nguyên hình. Đại bộ phận người chơi đều cảm thấy cái này trù hoạch rất không tệ. Nhiều khiêu chiến cùng thú vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không có ảnh hình người đường quả loại này. Chuyên môn mua cưỡng chế khiêu chiến lệnh bài, chỉ vào một vai đánh đi. Cứ như vậy một hồi, Nam Cung Cầm lại biến dạng một chút. Mắt thấy Nam Cung Cầm khả năng biến thành chân thọt, Hứa Vi vội vàng lui ra trò chơi bảo đảm bình an, nhìn xem máy tính giao diện không có bất kỳ cái gì trò chơi hình ảnh, nàng thở dài một hơi, dùng sức rủ xuống cái bàn, nói thầm mắng một tiếng. Không biết cái kia thổ hào có phải là uống nhầm thuốc, nhất định phải đuổi theo ta giết, thật vất vả đem Nam Cung Cầm nuôi tốt như vậy, nháy mắt liền theo hơn 50 cấp biến thành hơn 20 cấp, kém chút liền về nguyên hình. Một bên khác, đường quả nhìn xem Hứa Vi hạ tuyến, vui vẻ bật cười. Công ty game chủ hoạch rất có tài. Cách chương.